Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, dùng sức qua mãnh, người khác trong lời nói. Chu Lan Quân nghe không vào, nhất quán yêu thương nàng ra ra trong lời nói. Nàng nghe lọt được, nàng nghiêm cẩn tỉnh lại ra kết luận. Nàng lần trước ở Xuân Bình chỉnh nhân kế hoạch sở dĩ thất bại. Là vì thiết kế rất vội vàng, chi tiết không đủ hoàn mỹ. Kết quả tài thất bại trong gang tấc, nàng về sau sẽ không, nàng về sau hội dụng tâm mưu hoa. Chu Lan Quân bãi chính tâm thái, đối mặt điều tra tổ khi, đâu vào đấy cấp ra đối thẩm Tiêu Nhiên, Mộ Thanh Niên cùng với chính nàng ba người đều có ít đáp án. Nàng nói, nàng lao thẳng đến thẩm Tiêu Nhiên làm ca ca, lần trước Xuân Bình chuyện xấu sự kiện, nàng ước nguyện ban đầu chỉ vì khảo nghiệm Mộ Thanh Niên. Không nghĩ tới dùng sức qua mãnh, kết cục có chút không khống chế được, cũng may không có tạo thành chân chính trên ý nghĩa thương tổn. Cùng Chu Lan Quân nói chuyện sau khi kết thúc, điều tra tổ liên can nhân rốt cục yên tâm ni sở hữu chứng cứ đều đối thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên có lợi, bọn họ đã xem như không có việc gì, yên tâm chung tảng đá, bọn họ lại cảm thấy buồn cười. Than bùn, là người nào ngu xuẩn thực danh cử báo thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên. Rất nghĩ muốn nhìn người kia chê cười. Đáng tiếc, người kia có khả năng bị thượng cấp nghiêm xử phạt nặng. Nhưng tên của hắn, hội tuân thủ cử báo giữ bí mật nguyên tắc giữ bí mật. Muốn biết, rất khó, Triệu Bình Sơn cùng Chu Vệ Quốc đợi nhân tùy ý nói chuyện với nhau vài câu. Dục rời đi khi, bị Chu Gia Lăng ngăn cản. Thúc thúc, a di, ta cùng muội muội có chút nói tưởng một mình cùng các ngươi nói. Có thể chứ, có thể, đương nhiên có thể, tuy rằng không biết bọn họ huynh muội lưỡng muốn nói cái gì. Triệu Bình Sơn đợi nhân tuần hoàn yêu ấu nguyên tắc đáp ứng rồi. Chu Gia Lăng cùng Chu Gia Lệ tưởng muốn nói cho điều tra tổ tự nhiên là Mộ Thanh Niên lúc trước. Đưa bọn họ cùng nhau mang cách bọn buôn người chuyện, nghe nói còn có này nhất cọc. Triệu Quảng Bình mấy người ký cảm động lại lòng đầy căm phẫn vừa buồn cười. Mộ Thanh Niên quá lợi hại rất thiện lương. Cử báo thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên nhân thật sự là rất xấu rồi. Cũng quá xuẩn, rất không hay ho. Điều tra tổ ở phương gia nghiêm cẩn chứng thực khi. Cát tường phố 28 hào náo nhiệt một mảnh. Thẩm Tiêu Nhiên sở dĩ sẽ cho thẩm Kình Phong gọi điện thoại. Nhường này về nhà liên hoan. Là vì chính hắn bị bắt nghỉ phép, hắn bị cử báo chuyện ở quân khu truyền khai sau, vừa mới bắt đầu hắn bộ hạ không làm hồi sự, phản ứng bình thản, sau này gặp điều tra tổ ở quân khu điều tra cả một ngày cũng chưa cho định luận. Liền vội, thẩm Tiêu Nhiên ở quân khu thời điểm, bọn họ xem hắn sẽ gặp tâm tình kích động, căn bản không có cách nào khác nghiêm cẩn huấn luyện, Tề Ngọc Giang biết tin tức sau, cho hắn vài ngày giả. Không duyên cớ được vài ngày già, này coi như là tai họa chung phúc sự. Hắn thương lượng với Mộ Thanh Niên một chút, quyết định đem thật lâu không nghiêm cẩn tụ hội thân bằng bạn tốt mời đứng lên hảo hảo tụ tụ. Thẩm Bác Niên nguyên tưởng rằng, Thẩm Tiêu Nhiên hôm nay tụ hội, nhiều nhất chính là Trạm Bác, Lục Khàn, Lý Trung Dương chờ số lượng không nhiều lắm vài người, đến địa phương mới biết được. Nhân thần kỳ nhiều, Lộ Khánh Phong, Lộ Khánh Trác, Lộ Hướng Bắc, Lộ Tiểu Đường, Lục Văn Kiệt, Gừng Mạnh Lương, Ngô Kiếm Phi, Lư Vân Trạch bọn người ở. Ngược lại là Lục Khàn không ở. Hắn đã đến nhường nguyên bản thực náo nhiệt tụ hội lại thêm vài phần nhiệt độ. Nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên cùng bọn họ hòa mình bộ dáng. Trong lòng hắn áp lực chợt giảm bớt. Mà làm hắn nhìn đến Mộ Thanh Niên đỉnh nhất trên khuôn mặt đồ thuốc dán mặt dịu dàng nhu thuận đi. Lại kêu hắn ra ra khi, hắn nguyên bản đối nàng oán giận, đằng bị chen chúc tại nội tâm góc, hắn ôn hòa đáp ứng, thân thiết cùng nàng nói chuyện với nhau. Thẩm Bác Niên đối Mộ Thanh Niên thân cận, nhưng Thẩm Tiêu Nhiên cao hứng loại tình cảm vô pháp danh trạng. Vì thế hung hăng ôm ấp bên người Thẩm Kình Phong lấy chỉ ra chúc mừng. Thẩm Kình Phong cho rằng nhà mình đại ca là vì lâu lắm không có cùng chính mình gặp mặt tưởng niệm. Chính mình, mang tương gần nhất thu hoạch cùng hướng đi nói cho hắn. nghe nói Tiền Vân đoá thực chiếu cố Thẩm Kình Phong. Thẩm Tiêu Nhiên tâm lập tức huyền lên, Tiền Vân đoá tâm cơ thâm trầm, nàng hội vô duyên vô cớ thích hợp Phong Hảo. Mới là lạ, không được, hắn không thể cấp Tiền Vân đoá thương tổn Kình Phong cơ hội. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.